Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, khiêu khích tất cả mọi người. Chương 317, khiêu khích tất cả mọi người. Đoàn người nhìn trên đài bóng người, trong lòng khiếp sợ, không sai, như người này là Lâm Phong. Văn Nhân Nham đương nhiên sẽ biết người kia đi giết Lâm Phong là lấy trứng chọi đá. Không đỡ nổi một đòn. Nhưng Văn Nhân Nham, nhưng chưa nói ngăn cản, có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Không ra sao, người khác vì hắn mà chiến hắn đều làm như thế. Này phẩm hạnh không chỉ không thể tán thưởng, thậm chí có thể nói là ác liệt. Đoàn Liệt cùng Văn Nhân Nham lời nói dối, tự sụp đổ, cái kia bị Lâm Phong kèm hai bên người, nhất thời sắc mặt khó coi, trong con người mang theo phẫn nộ. Văn Nhân Nham, thật vô sỉ, uổng hắn còn hết sức nịnh hót, ra tay đối phó Lâm Phong. Lâm Phong, lúc này cho ta không quan hệ. Người kia quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một vệt cười gằn. Không có quan hệ gì với ngươi, thực sự là buồn cười, nếu là ta không bằng ngươi, chẳng phải đã chết ở trong tay ngươi. Chào phúng một tiếng, Lâm Phong trong thanh âm mang theo hàn ý. Khi ngươi lựa chọn làm một chuyện, liền hẳn là đi chịu đựng hậu quả. Dứt lời, Lâm Phong ngón tay trong kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra. Trực tiếp đâm vào đối phương yết hầu, khiến người ta quần ánh mắt bỗng nhiên run lên. Giết, Lâm Phong, giết đối phương, không chút lưu tình, người kia chết thời gian. Con người cũng trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, Lâm Phong con người chuyển qua, bình tĩnh cực kỳ, hiểu lầm, này tàn khốc thế giới, có nhiều như vậy hiểu lầm sao? Hắn yếu, hiểu lầm kia, sẽ đòi mạng hắn, đối phương cũng không lại sẽ cho rằng đây là hiểu lầm, mà là trở thành nịnh hót Văn Nhân Nham thủ đoạn cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ. Giết hắn người, hắn cần gì lưu tình? Ánh mắt chuyển hướng Văn Nhân Nham, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Vân Hải Tông, thiên tài số 1, ngoạc kép, Lâm Phong nhẹ giọng nói câu, cũng không phải thanh âm rất lớn, nhưng đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Văn Nhân Nham nghe được Lâm Phong. Nhất thời ánh mắt trở nên đặc biệt đặc sắc lên. Vừa nãy, Đoàn Liệt nói, hắn Văn Nhân Nham là Vân Hải Tông thiên tài số 1, hơn nữa là Vân Hải Tông nội định trưởng môn. Sau đó, hắn Văn Nhân Nham cũng đứng ra thừa nhận này một sự thực. Nhưng giờ khắc này, đều là Vân Hải Tông Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai là Vân Hải Tông thiên tài số 1? Vân Hải Tông thiên tài số 1, ta Lâm Phong cũng là Vân Hải Tông đệ tử, hiện tại hướng về ngươi thỉnh giáo một phen. Làm sao? Ngoạc kép, Lâm Phong nhìn thấy Văn Nhân Nham trầm mặc không nói, lại lãnh đạm nói một tiếng, để Văn Nhân Nham sắc mặt càng ngày càng đặc sắc, mà chàng hạ đám người con ngươi cũng lộ ra thần sắc khác thường. Văn Nhân Nham đúng là Vân Hải Tông thiên tài số 1. Hiện tại Lâm Phong chính hướng về hắn khiêu chiến đây. Lâm Phong, trước đây ân oán sau đó làm tiếp kết thúc. Hôm nay là ta đại hôn tháng ngày. Xin ngươi rời đi. Ngoạc kép, Văn Nhân Nham thấp giọng nói câu. Trong mắt lộ ra từng tia lạnh giá. Lâm Phong xuất hiện, đem hết thảy đều đánh vỡ. Để hắn bộ mặt mất hết. Rời đi. Lâm Phong trào phúng nói rằng, ngươi nói ngươi là Vân Hải Tông thiên tài số 1, là Vân Hải Tông nội định tương lai tông chủ, nhân phẩm cùng thiên phú đều hoàn mỹ vô song. Ta Lâm Phong, thân là Vân Hải Tông đệ tử, trước đây là, hiện tại cũng là, đúng là cũng muốn hỏi hỏi ngươi Văn Nhân Nham, ngày xưa Đoàn Thiên Lang tấn công Vân Hải Tông thời điểm, là người phương nào làm phản đồ so với ai khác đều phải nhanh. Ngoạc kép, Văn Nhân Nham âm trầm mặt, trầm mặc, Văn Nhân Nham, ngươi bội phản sư môn, là phản bội đồ, nhưng hiện tại, ngươi ở đây ngay trước mặt người khác nói, ngươi là Vân Hải Tông kiệt xuất nhất đệ tử ưu tú, nhân phẩm hoàn mỹ đệ tử, là cảm thấy Vân Hải Tông bị diệt, không người nào có thể chọc thủng ngươi lời nói dối sao? Ngoặc kép, được rồi, văn nhân nham gầm lên một tiếng, Lâm Phong, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi câm miệng. Lâm Phong nghe được văn nhân nham dám đối với hắn gầm lên, bước chân hướng về trước một bước, một luồng mênh mông sát ý phóng lên trời, để văn nhân nham sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, bước chân lùi gấp không ngừng, đạp ở trên mặt đất, phát sinh đạp đạp tiếng vang, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một cái phế vật, tự xưng là thiên tài, còn dám nói ta cho thể diện mà không cần. Ngươi văn nhân nham, còn có mặt mũi, ngoặc kép, Lâm Phong chế nhạo nói rằng, ngươi văn nhân nham, một cái vô sỉ phản bội đồ mà thôi, dám như thế nói chuyện với ta. Được rồi, Đoàn Liệt ở trên khán đài đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, Lan, ngươi cũng câm miệng cho ta. Lâm Phong gầm lên một tiếng, Lan, buồn cười, vừa nãy, ngươi không phải nói khoác ngươi con rể là Vân Hải Tông thiên tài số một sao? Thiên phú cùng nhân phẩm cũng không có song sao? Hiện tại ta đứng ở chỗ này, các ngươi sợ cái gì? Muốn vội vã để ta đi? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoàn Liệt trong mắt lộ ra một vệt sát ý, thật đáng trách Lâm Phong. Hắn hận không thể đem Lâm Phong chém giết tại chỗ, liền nữ nhi của hắn đại hôn cũng dám phá hoại, ta nghĩ làm gì? Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, Đoàn Liệt, ngươi cùng Đoàn Ngọc, tuy cùng ta có chút quan hệ, nhưng Đoàn Ngọc bị ta xí cái bạt tay, ngươi cũng không có ở trên người ta thảo quá chỗ tốt. Ta Lâm Phong cũng không ngừng dự định truy cứu ngươi cùng Đoàn Ngọc, nhưng đáng tiếc, ngươi Đoàn Liệt tuyển con rể, tuyển thật tốt, dĩ nhiên là văn nhân nham. Hôm nay ta Lâm Phong tới đây, chính là thân thiết thật cùng văn nhân nham tính toán một chút món nợ. Còn các ngươi phải như thế nào? Tốt nhất, nghĩ rõ ràng, ánh mắt của mọi người khẽ run lên. Uy hiếp, đây là Trần Trụi uy hiếp sống lại Trụ Vương đùa bỡn Phong Thần chương mới nhất. Lâm Phong lại nói rất rõ ràng, ngày hôm nay, hắn là tìm đến văn nhân nham tính sổ. Đối với ngươi Đoàn Liệt, ta có thể không tính đến. Thế nhưng nếu như ngươi Đoàn Liệt muốn tham dự vào, nghĩ rõ ràng hậu quả. Lâm Phong, hắn đang đe dọa Hoàng Thất Vương gia. Đoàn Liệt đương nhiên cũng nghe ra Lâm Phong tiếng nói trong uy hiếp tâm ý. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khốn nạn. Hôm nay là hắn con gái đại hôn, khắp nơi nhà giàu quý tộc đều tụ tập ở đây, thậm chí còn có Nguyệt gia cùng Vũ gia người. Nhưng dưới tình huống này, Lâm Phong lại vẫn dám uy hiếp hắn. Đứng ở trên đài cao, cũng chỉ có Lâm Phong một người, mà bọn họ, nhưng cường giả vô số. Lâm Phong, quá tùy tiện, quả thực coi trời bằng vung, đem bọn họ những người này coi như không có gì. Không chỉ có là Đoàn Liệt trên mặt tức giận sinh sôi, liền ngay cả những nhà giàu đó quý tộc cũng đều từng cái sắc mặt trong mang theo cười gằn. Đặc biệt là những máu nóng đó thanh niên, một ít Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, nhìn thấy Lâm Phong ra tay liền giết bọn họ Thánh Viện đệ tử. Còn có Ối Trao người, để bọn họ cảm giác trên mặt tối tăm, hận thấu Lâm Phong, mà Ngục Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này, quá kiêu ngạo. Lâm Phong, tuy rằng ngươi bây giờ bị phong vì là Xích Huyết Hậu, nhưng ở nơi này, so với thân phận ngươi địa vị cao người, cũng không có thiếu. Đoàn Liệt Vương gia, tốt xấu là Hoàng Thất Huyết Thống, ngươi lẽ nào thật sự coi chính mình được ban cho phong chư hầu, liền coi trời bằng vung, có thể như vậy không coi ai ra gì? Vũ Thiên Tính không nhịn được mở miệng nói rằng, chào phúng Lâm Phong, trong mắt lấp lóe hào quang cừu hận, ngày ấy khuất nhục, đến nay khó có thể tiêu diệt, là hắn ác mộng. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhàn nhạt quét Vũ Thiên Tính một chút, bình tĩnh trong con ngươi tránh qua một tia trào phúng nụ cười. Coi như vậy, ngươi, dự định làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một câu nói, để Vũ Thiên Hành con ngươi hơi ngưng lại. Coi như ta khinh cuồng, không coi ai ra gì. Ngươi Vũ Thiên Hành, muốn như thế nào? Cuồng, cực kỳ cuồng. Lâm Phong, hắn căn bản không cần cho những người này mặt mũi. Đều là hắn Lâm Phong cừu địch, nhìn hắn không vừa mắt thì lại làm sao? Ta Lâm Phong chính là như vậy, ngươi muốn làm sao? Dưới đài mọi người phun ra một hơi, trong lồng ngực càng cảm giác có một luồng nhiệt huyết ở dâng lên. Bọn họ phảng phất cũng hóa thân làm Lâm Phong, nhìn những cao cao tại thượng đó đại nhân vật chào phúng bọn họ, quay về bọn họ ngông cuồng, nói với bọn họ, ta chính là như vậy, ngươi dự định làm sao? Quả nhiên, nghe được Lâm Phong, Vũ Thiên Hành sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước, khó coi cực kỳ, lồng ngực không được phập phồng, dĩ nhiên nói không ra lời. Tên khốn này, đáng ghét khốn nạn, một mực hắn không biết làm sao phản bác Lâm Phong. Hắn Vũ Thiên Hành thực lực không bằng Lâm Phong, hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể đem món nợ này ghi vào đáy lòng. Ngươi cũng tên rác rưởi, ngoại trừ gia tộc, ngươi chẳng đáng là gì, chính là cái cha. Lâm Phong tựa hồ cũng không tính buông tha Vũ Thiên Hành, lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, để Vũ Thiên Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi chính là tên rác rưởi, không có gia tộc thế lực, chính là cha. Đây là Lâm Phong đối với hắn nhục mà. Những cái đó nhà giàu con cháu quý tộc đều cừu thị phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không để ý chút nào. Nếu bước lên nơi này, hắn liền chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả. Nhìn trên đài cao những trong ngày thường đó từng cái cao cao tại thượng đám người, cái miệng của hắn trong mang theo một tia thần sắc giễu cợt, nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói, các người ai nếu không phục, có thể đứng ra cùng ta Lâm Phong một trận chiến, thắng thì lại sinh, người thua chết, không dám, liền đều đàng hoàng sống ở đó bên trong, không muốn lại thối lắm. Lâm Phong, một người, khiêu khích hết thảy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.